Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tư Nguyệt. Rất vui chúng ta lại gặp nhau trong câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất khi đến với câu chuyện này qua giọng đọc của Tư Nguyệt. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tư Nguyệt để được nghe trọn bộ câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới video để ủng hộ và tiếp thêm nhiều động lực cho Tư Nguyệt. Xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn đến với diễn biến của tập 10 Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bây giờ gia chủ đã chết, đến lượt bọn họ làm chủ. Bọn họ ngồi trên khối tài sản trị giá mấy chục tỷ, làm sao có thể vứt bỏ thể diện đi quỳ sám hối? Làm sao có thể quỳ xong rồi tự sát? Ba người tập trung lại với nhau bàn bạc đối sách. Sau khi bàn bạc xong, bọn họ quyết định cố gắng kháng cự. Ba gia tộc lớn lần lượt liên hệ với người của xã hội đen, tốn một số tiền lớn, mời không ít người của xã hội đen tụ tập đến ba gia tộc lớn. Chỉ cần tàn dư của nhà họ Giang dám đến, bảo đảm sẽ khiến cho anh không có đường đi về. Chỉ là phó tướng Tây Cương, quân tình nhuệ Tây Cương đều chết trong khách sạn Tự Đằng. Người bình thường ở thành phố Tự Đằng làm sao có thể bảo vệ được bọn họ? Nhưng chuyện cho đến bây giờ, bọn họ phải liều một lần. Bọn họ không biết, một khi thất bại thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Bốn gia tộc lớn, lòng người hoảng sợ. Nhưng đây là chuyện nội bộ của bốn gia tộc lớn, bên ngoài cũng không biết. Bên ngoài chỉ biết rằng, bốn gia tộc lớn đều gặp rắc rối lớn. Tiêu Bối Hoa của nhà họ Tiêu chết thảm trong bữa tiệc sinh nhật. Ngay sau đó Tiêu Trinh của nhà họ Tiêu cũng chết. Bây giờ là tộc trưởng của ba gia tộc khác. Người quan trọng của bốn gia tộc lớn đều đã chết. Đây chắc chắn là chuyện lớn gây chấn động thành phố Tử Đằng. Chẳng qua vì Tiêu Gia Vương kế nhiệm cho nên sức nóng của những chuyện này đều bị Tiêu Gia Vương dẹp yên. Bây giờ Tiêu Gia Vương không còn kế nhiệm, lúc này mọi người mới bắt đầu bàn tán về chuyện của bốn gia tộc lớn. Bốn gia tộc lớn đắc tội nhân vật lớn, nhà họ Tiêu suy bại rồi, ba gia tộc khác cũng không còn lâu dài nữa. Vận mệnh của thành phố Tử Đằng sẽ bị xáo trộn một lần nữa. Ai có thể thay thế bốn gia tộc lớn trở thành đại gia tộc mới của thành phố Tự Đằng đấy? Nhà họ Liễu có tư cách đó. Tài sản của nhà họ Liễu so với bốn gia tộc lớn chỉ có mạnh chứ không yếu. Nhà họ Lý cũng có hy vọng. Sau khi lễ kế nhiệm của Tiêu Gia Vương kết thúc, người của thành phố Tự Đằng đều chú ý đến bốn gia tộc lớn, bàn tán về việc khi nào ba gia tộc lớn kia dẫm lên vết xe đổ của nhà họ Tiêu. Tất cả đều bàn tán xem gia tộc nào có thể thay thế được bốn gia tộc lớn, trở thành đại gia mới của thành phố Tử Đằng. Bên ngoài đồn đại vớ vẩn, sau khi Giang Cung Tuấn thông báo cho bốn gia tộc lớn xong, thì trở về nhà họ Đường, là một người nội trợ trong gia đình, quét dọn sạch sẽ trước sau trong nhà. Bây giờ anh và người đến bốn gia tộc lớn lúc nãy, như hai người khác nhau. Anh đến bốn gia tộc lớn là một tử thần. Sau khi Giang Cung Tuấn dọn dẹp phòng xong, thấy thời gian không còn nhiều, anh đi ra chợ bán thức ăn, mua đồ ăn về nấu cơm. Anh cưỡi xe điện, ngâm nga một đoạn bài hát, nhàn nhã đi đến chợ bán thức ăn. Cùng lúc đó, ở một cao ốc nào đó của thành phố Tự Đằng, tầng 18. Đây là một văn phòng sang trọng, trước cửa sổ đều làm bằng kính. Một cô gái có dáng người mảnh mai, cô ta khoanh tay, nhìn ra bên ngoài cửa kính, thu hết toàn bộ thành phố vào đáy mắt. Thịch, thịch, thịch. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Vào đi. Cô gái phản ứng lại, ngồi xuống ghế văn phòng. Cô ta có một dung nhan hoàn mỹ, không góc chết, ngũ quan tinh xảo, không chút tí vết. Giống như tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ, hoàn mỹ không góc chết như vậy. Chủ tịch, đã điều tra xong. Người này tên là Giang Cung Tuấn, là người ở rể của nhà họ Đường. Giang Cung Tuấn sao? Cô gái sửng sốt. Cô gái này tên là Lâm Hân, là người nhà họ Lâm ở Kyoto, phụ trách sản nghiệp của nhà họ Lâm ở thành phố Tự Đằng. Ngày hôm qua, cô đến tham gia một bữa tiệc quan trọng. Nhưng trên đường, xe của cô ta bị cướp, tài xế của cô ta bị người ta ném xuống đường. Người cướp xe còn vượt đèn đỏ, chạy đến tập đoàn Ella. Lâm Hân nhìn thấy Giang Cung Tuấn hung ác, lao vào trong tập đoàn Ella. Mười mấy người bảo vệ bị anh đánh gục trong nháy mắt. Về phần sau khi Giang Cung Tuấn lao vào trong, làm chuyện gì thì cô ta không biết. Nhưng cô ta biết, ngay sau đó cảnh sát đã được điều động, sau đó quân đội cũng được điều động, thậm chí ngay cả Tiêu Gia Vương cũng tự mình xuất hiện.

ba cậu là cái thá gì chứ? Cho dù ba cậu có tự mình đến tìm tôi, thì tôi chắc chắn không thể nào dễ dàng bỏ qua cho tên nhóc này được. Tôi nói rồi, có 45 tỷ thì dẫn người đi. Tôn Tuấn Danh biết Lâm Hùng là người nhất ngôn cửu đỉnh, nên hôm nay anh ta mới dám tới. Nếu không thì cho dù anh ta thêm 10 lá gan nữa thì anh ta cũng không dám tới. Anh ta cho rằng nếu nói tên ba mình thì sẽ giảm đi được số tiền này. Xem ra muốn cứu được Đường Sở Vi. Xem ra muốn có được Đường Sở Vi thì phải bỏ ra một chút máu. Ông Lâm, ông đừng nóng giận. Tôi có cầm tiền, tôi trả tiền công. Nhưng ông có thể nể tình ba tôi mà giảm bớt một ít không? Tôn Tuấn Danh dò hỏi. Lâm Hùng buông lòng ra. Cũng được, vậy giảm chút đi. Còn lại 40 tỷ. Nhà họ Tôn cũng là một gia tộc lớn, có chút nương lượng vẫn phải có. Tuy rằng anh ta không nhìn thấy, tuy anh ta không sợ, nhưng tiền nhiệm của Tiêu Gia Vương có thể không gây chuyện, cố sức không mắc lỗi, được chứ? Ông ta đã giảm trừ 5 tỷ, xuống còn 40 tỷ. Trong lòng Lâm Hùng đang dỉ máu. Tuy ông ta có tiền, 40 tỷ chỉ là mưa bụi, nhưng số tiền này lại không phải là tiền của anh ta. 40 tỷ là tiền tiêu vặt một tháng của anh ta. Vì Đường Sở Vi, anh ta cắn răng gật đầu nói. Được, ông Lâm. Nói 40 tỷ, vậy thì 40 tỷ chuyển thẳng vào tài khoản phải không? Phải, chuyển thẳng vào tài khoản đi. Lâm Hùng gật đầu, sau đó chỉ vào tên đàn em đứng cạnh. Mày dẫn nó đi chuyển khoản đi. Vâng. Tên đàn em này gật đầu, sau đó gã ta dẫn Tôn Tuấn Danh đi chuyển khoản. Rất nhanh Lâm Hùng vì đưa tiền mà lại lần nữa xuống hầm. Mà Đường Tấn cũng được đặt xuống, nhưng sau khi bị nhốt ở chỗ này còn bị đánh một trận và bị treo một thời gian thì hiện tại anh ta đã ngất xỉu. Anh hai! Vào giờ phút này, một tên đàn em vội vàng chạy về, vẻ mặt hoảng loạn. Không, không xong rồi, có người đánh vào. Không ít người của chúng ta đều bị đánh ngã. Cái gì? Lâm Hùng tức giận nổi giận. Đây là vương triều thịnh thế, là địa bàn của ông ta, mà không ai trong thành phố Tử Đằng này là không biết. Vậy thì ai lại dám gây sự ở đây chứ? Ai đó? Tôi đây. Một giọng nói vang lên. Theo giọng nói vang lên, một tên đàn ông cầm côn sắt, rào phay té lăn xuống tầng hầm. Lâm Hùng xoay người nhìn lại thì thấy người tới là một người lạ. Còn thấy cảnh đàn em của mình đánh ngã, một vài tên đàn em khác thì lại không ngừng lùi về sau. Vương triều thịnh thế của ông ta có hơn mấy trăm tên tay sai, mấy trăm người bảo vệ. Người này có thể đánh đến tận đây, vậy chắc chắn không phải là người lương thiện. Lâm Hùng tự tay vuốt vũ khí sau lưng, vẻ mặt âm u, lạnh lùng nói. Tên nhóc, mày là ai hả? Đi được tới như ông ta hôm nay, thì cho dù làm gì cũng đều phải cẩn thận. Chỉ sợ không ngờ tới, đắc tội mấy nhân vật lớn, chôn vùi cả giang sơn mà ông ta hao phí cả nửa đời người giành được. Giang Cung Tuấn. Âm thanh lạnh lùng vang lên. Giang Cung Tuấn đi vào tầng hầm. Trong tầng hầm tập trung đến 20 đàn em của Lâm Hùng. Mấy trăm bảo vệ bên ngoài, mấy chục đàn em đã bị Giang Cung Tuấn đánh ngã. Giang Cung Tuấn, là mày sao? Lâm Hùng đang muốn dẫn Đường Tấn đi. Nhìn thấy anh đi tới, sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống, chửi ầm lên. Mày có biết nơi này là nơi nào không? Còn không mau quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi với ông Lâm. Giang Cung Tuấn đi tới, nhấc chân lên đạp anh ta. Đá thẳng vào ngực Lâm Hùng. Cả người anh ta bay ra xa vài mét, ngã xuống đất một cách nặng nề, kêu lên đau đớn thảm thiết. Anh ta ngã gãy xương rồi, nằm trên mặt đất không bò dậy nổi. Mày! Lâm Hùng không manh động. Bởi vì anh ta đã lăn lộn trong giới này, kể từ lúc Giang Cung Tuấn ra tay, anh ta đã nhìn ra một ít manh mối. Đây chắc chắn là bộ đội đặc chủng đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Anh ta nhìn chằm chằm vào Giang Cung Tuấn hỏi. Giang Cung Tuấn phải không? Lâm Hùng tao gần đây không oán, trước kia không thú với mày. Mày đây là có ý gì vậy? Giang Cung Tuấn từng bước đi tới. Lâm Hùng vươn tay, giơ vũ khí sau hông, từng bước lùi về phía sau. Giang Cung Tuấn ngồi xuống chiếc ghế bành, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Tầng hầm rộng lớn vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng bật lửa vang lên. Quỳ xuống! Giang Cung Tuấn quát. Tiếng quát như sấm rền, vang vọng bên tai Lâm Hùng, chấn động đến mức màng nhĩ của anh ta cũng tê dần. Giờ phút này, trên mày của Giang Cung Tuấn có khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Đây là một loại khí thế của bá vương, cũng là một loại sát khí. Là loại khí thế mãnh liệt, chỉ có người quanh năm chém giết, ở trên top lâu rồi, mới có thể hình thành lên được. Lâm Hùng cũng là người lăn lộn trong giới, cũng được nhiều năm rồi, cảnh tượng gì cũng đều gặp qua rồi. Nhưng Giang Cung Tuấn vừa quát, ấy vậy mà hai chân anh ta lập tức mềm nhũn, muốn quỳ xuống theo bản năng. Nhưng nói thế nào anh ta cũng là một ông hoàng của thế giới ngầm, cũng là một nhân vật hùng tợn. Tiếng quát của Giang Cung Tuấn không thể dọa được anh ta. Nhưng mà anh ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn sụ mặt lên tiếng chất vấn. Rốt cuộc mày là ai? Ông Lâm, hắn là con rể, ở rể nhà họ Đường. Chồng của Đường Sở Vi, anh rể của Đường Tấn, hắn chính là một tên phế vật xuất ngũ, về vườn, mau giết hắn. Lâm Hùng vừa rồi bị đạp bay, bây giờ đã lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất. Nhưng mà anh ta lại không thể nào đứng dậy được. Anh ta ngồi dưới đất, nhìn Giang Cung Tấn trên mặt tràn đầy hận thù. Phế vật, mày có biết tao là ai không? Tao là Tôn Tuấn Danh, nhà họ Tôn. Ba tao là Tôn Thái Vương. Mày có biết người trước mắt mày là ai không? Đấy chính là ông Lâm danh tiếng lẫy lừng. Giang Cung Tuấn liếc nhìn Tôn Tuấn Danh đang ngồi dưới đất. Hai trong mắt của anh sắc bén y như mắt diều hầu vậy. Tôn Tuấn Danh chỉ cảm thấy giống như mình bị mãnh thú nhìn chằm chằm vậy. Toàn thân không nhịn được mà run lên, sợ đến mức sống lưng cũng túa mồ hôi lạnh. Tôn Tuấn Danh, chính là Tôn Tuấn Danh. Chính bởi vì Tôn Tuấn Danh thèm muốn vợ anh, Hà Diệp Mai mới mời Đường Sở Vi ly hôn với anh. Vìu, một cây châm bạc bay ra. À, Tôn Tuấn Danh lập tức đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, đau đến chết đi sống lại. Toàn thân anh ta khó chịu giống như bị kim đâm, không ngừng lăn lộn, không ngừng gãi, nhưng mà càng gãi lại càng đau. Cảm giác này khiến anh ta sống không bằng chết. Anh ta sợ rồi, không ngừng xin tha. Giang Cung Tuấn, tao sai rồi. Cầu xin mày hãy tha cho tao. Lâm Hùng ở bên cạnh sợ tới mức trên trán cũng túa mồ hôi lạnh. Đây là thủ đoạn như thế nào chứ? Anh ta chỉ nhìn thấy trong tay Giang Cung Tuấn xuất hiện một cây châm bạc, giơ tay vung một cái, Tôn Tuấn Danh liền đau đến mức lăn lộn trên mặt đất. Còn hơn 20 đàn em của Lâm Hùng cũng bị dọa đến mức mềm nhũn cả chân, thậm chí có người còn không nhịn được mà ngã quỵ xuống đất. Lâm Hùng. Giang Cung Tuấn nhìn người đàn ông trung niên mập mạp tên là Lâm Hùng. Bịch. Trong nháy mắt Lâm Hùng quỳ xuống đất. Ông Giang, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, đã đắc tội với ông Giang, xin ông Giang. Anh ta quỳ dưới đất, nhưng tay lại để ở sau thắt lưng. Trong nháy mắt, hắn đột nhiên rút súng ra. Bằng, tiếng súng vang lên. Nhưng mà trên ghế lại không có ai. Lâm Hùng ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn thấy trên ghế không có một bóng người, nhất thời sợ đến mức toàn thân đều run lên. Người đâu rồi? Đám đàn em của Lâm Hùng đều đang tìm kiếm. Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người đang đù trên trần tầng hầm. Một tay anh ta dán lên tường. Trong bàn tay, giống như có keo dính vậy, dính chặt vào tường, còn cả cơ thể lại treo lơ lửng giữa không trung. Tất cả mọi người đều choáng váng. Đây là thủ đoạn gì vậy? Đây là, còn là con người sao? Cơ thể Giang Cung Tuấn nhanh chóng nhảy xuống. Trong khoảnh khắc nhảy xuống, mũi chân anh đá thật mạnh vào cằm của Lâm Hùng. Rắc. Cằm của Lâm Hùng lập tức bị đá vỡ, đồng thời cơ thể anh ta cũng bị đá bay, lộn tung phèo một cái. Sau đó cơ thể ngã xuống đất một cách nặng nề. Anh ta hét lên đau đớn và thảm thiết. Một màn này đã khiến cho hơn 20 đàn em của Lâm Hùng sợ đến mức choáng váng. Trong tay đám đàn em này đều cầm dao bầu, cồn điện, thân thể không ngừng lui về phía sau, mãi cho đến góc tường. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn giống như là la sát thần. Bọn họ đều sợ đến mức đầu đầy mồ hôi. Tôn Tuấn Danh vẫn nằm trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, không ngừng kêu la. Giờ phút này toàn thân anh ta đều bị móng tay của chính mình cào rách ra. Lâm Hùng bị đá vỡ cằm, nằm trên mặt đất, kêu lên những tiếng thê thảm. Còn Đường Tấn sau khi bị trói tới đây, rồi treo lên một khoảng thời gian, còn bị đánh một trận, bây giờ đã ngất xỉu, còn chưa tỉnh lại. Giang Cung Tuấn đứng dậy đi về phía Tôn Tuấn Danh, kéo Tôn Tuấn Danh từ dưới đất lên, giơ tay lấy cây châm bạc đã đâm vào cơ thể hắn. Cây châm bạc được lấy ra, lúc này sự đau đớn của Tôn Tuấn Danh mới tiêu tan. Giang Cung Tuấn túm tóc anh ta, nhấc anh ta từ dưới đất lên, nói bằng giọng lạnh lùng. Chính mày tơ tưởng đến vợ của tao phải không? Giang Cung Tuấn, không, Giang đại ca, em sai rồi, em có mắt mà không thấy Thái Sơn, em không dám nữa. Tôn Tuấn Danh sợ rồi, người mà ngay cả Lâm Hùng cũng dám đánh thì anh ta tuyệt đối không dám chọc vào. Bốp, Giang Cung Tuấn vung tay một cái. Trên mặt Tôn Tuấn Danh lập tức hiện lên một vết hình bàn tay. Đầu anh ta nghiêng sang một bên, miệng hộc máu, còn nhổ ra mấy cái răng. À! Tôn Tuấn Danh đau đớn đến mức hét lên, vẻ mặt nhăn nhúm, thần sắc dữ tợn đến mức đáng sợ. Giang Cung Tuấn ném anh ta xuống đất giống như một con chó chết vậy. Sau đó lại đi về phía Lâm Hùng, giẫm một chân lên người Lâm Hùng. Ông Giang xin tha mạng. Lâm Hùng bị đá vỡ cằm, đau đến mức xé gan xé phổi, ngay cả nói chuyện cũng run rẩy. Tao vốn không muốn giết người, nhưng mày không có mắt, chọc vào tao thì được, nhưng đừng có chọc vợ tao nổi giận. Giang Cung Tuấn đập lên trái tim của Lâm Hùng rồi ấn mạnh xuống. À! Lâm Hùng kêu gào thảm thiết, nghiêng đầu đi, trong nháy mắt tắt thở mà mất mạng. Đám đàn em trong tầng hầm chứng kiến một màn này đều sợ tới mức quỳ xuống đất liên tục xin tha. Tôn Tuấn Danh nằm dưới đất cũng bị dọa đến mức toàn thân run rẩy. Lâm Hùng chết rồi sao? Giang Cung Tuấn ngồi trên ghế bành, lấy điện thoại ra, gọi cho Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao Vương, tôi đã đánh vài tên côn đồ ở Vương Triều Thịnh Thế bị thương, giết chết một tên. Anh hãy phái người đến dọn dẹp hậu quả đi. Nghe cuộc điện thoại của Giang Cung Tuấn, Tôn Tuấn Danh sắp phát điên rồi. Đây còn mẹ nó rốt cuộc là ai? Sai Tiêu Giao Vương đến dọn dẹp hậu quả. Giang Cung Tuấn đứng dậy, liếc nhìn Đường Tấn đang nằm dưới đất, lại nhìn Tôn Tuấn Danh thản nhiên nói. Trước khi em tao tỉnh lại, đưa nó về an toàn. Chuyện ở đây, nếu như bên ngoài có chút phong thanh nào, Lâm Hùng chính là kết cục của mày. Để lại một câu, Giang Cung Tuấn xoay người đi khỏi. Trong khoảnh khắc, anh xoay người, ném tàn thuốc trong tay, rơi xuống thi thể của Lâm Hùng một cách chuẩn xác. Sau khi Giang Cung Tuấn đi khỏi, Tôn Tuấn Danh liền bật khóc, hu hu. Anh ta sợ đến mức òa khóc, anh ta lớn như vậy rồi mà chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng khủng bố như vậy. Anh ta chỉ là một công tử nhà giàu, quần áo lụa là. Giang Cung Tuấn đã đi khỏi, nhưng sự sợ hãi trong lòng anh ta lại không hề tan biến. Anh ta muốn đưa Đường Tấn đi, nhưng mà anh ta đã bị ngã gãy xương rồi, răng cũng bị đánh, gãy mấy chiếc, khắp miệng đều là máu. Anh ta cưỡng ép mình đứng dậy, mới vừa đứng dậy, cổ chân lập tức truyền đến cảm giác đau nhức, cơ thể lại ngã xuống đất một lần nữa. Hu hu hu. Anh ta sợ rồi, lấy điện thoại ra, gọi cho Tôn Thái Vương. Bà con gặp rắc rối rồi, con ở Vương Triều Thịnh Thế, bà mau tới cứu con đi.